Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu, chương 17, góc truyện audio.com. Tiếng tim đập của Hoa Mãn Lâu tựa hồ có một loại lực lượng thần kỳ. Đông Phương Bất Bại dần dần thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại, hơi hơi dựa vào trong lòng Hoa Mãn Lâu, mà Hoa Mãn Lâu cũng dùng hai tay ôm sát hắn. Nhiệt độ ấm áp từ trên lưng truyền đến làm cho Đông Phương Bất Bại cảm thấy một loại cảm giác chưa bao giờ từng có. Giống như cái gì tâm sự phiền não cũng không thấy bóng dáng. Chỉ cần người này tại bên người, mệt mỏi sao? Hoa Mãn Lâu nhu hòa thanh âm theo bên tai truyền đến. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, chợt nhớ tới người này không nhìn thấy không khỏi mở to mắt. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, nhưng tại giây phút này, ánh bình minh đầu tiên của Hắc Mộc Nhai xuất hiện, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi. Đông Phương Bất Bại không khỏi nheo lại ánh mắt, mà người trong mắt cũng lộ ra so ánh mặt trời càng sáng lạn tươi cười. Đông Phương, mặt trời mọc đẹp sao? Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại không tự giác chuyển mắt quét khắp Hắc Mộc Nhai. Tại sáng sớm, Hắc Mộc Nhai thật giống như bị nạm quanh một tầng màu vàng. Đẹp không nói nên lời, Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ bị vẻ đẹp của Hắc Mộc Nhai rung động đến thế. Đông Phương, Hoa Mãn Lâu cố ý dùng sức siết chặt vai Đông Phương Bất Bại. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn nhìn đến cảnh sắc tại Hắc Mộc Nhai. Nhìn đến người bên cạnh, thanh âm trả lời của Đông Phương Bất Bại thần kỳ khan khan. Đẹp, ta cũng chưa bao giờ gặp qua Hắc Mộc Nhai đẹp đến như vậy. Hoa Mãn Lâu nở nụ cười, thực vui vẻ cười, hắn nói. Ta nghĩ cũng là, có ngươi người như vậy ở, Hắc Mộc Nhai cũng tất nhiên bất phàm. Lập tức Hoa Mãn Lâu lại khẽ thở dài một cái, nói, Đông Phương thực sự có điểm đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy giờ khắc này. Đông Phương Bất Bại nghe vậy trong lòng hơi hơi đau xót. Nâng tay lên nhẹ nhẹ phẩy qua Hoa Mãn Lâu ánh mắt. Thấp giọng nói, thật sự trị không hết sao? Hoa Mãn Lâu ngây ra một lúc. Bật cười nói, ta bất quá là tùy tiện nói. Nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Nói là nói như vậy, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn là bởi vì Đông Phương Bất Bại quan tâm mà trong lòng ấm áp. Lại dùng sức kéo một chút Đông Phương Bất Bại, ở hắn bên tai thấp giọng nói. Cảm ơn, chỉ này một câu liền làm cho Đông Phương Bất Bại trái tim khẽ run lên. Chợt Hoa Mãn Lâu buông tay ra, đứng lên. Đón gió sớm thổi tới, vô cùng vui sướng hít một hơi thật sâu, cười đối Đông Phương Bất Bại nói. Đông Phương, cũng chớ nên phụ này cảnh đẹp, nói xong lại lần nữa hướng Đông Phương Bất Bại vươn tay. Lần này, Đông Phương Bất Bại cũng không có gạt đi, do dự một chút sau, hắn đưa tay cầm lấy tay Hoa Mãn Lâu, mượn lực một chút liền đứng ở Hoa Mãn Lâu bên cạnh. Màu vàng dương quang rơi tại Hoa Mãn Lâu trên mặt, vô cùng sinh động. Đông Phương Bất Bại không tiếp tục nhìn Hắc Mộc Nhai, mà đem ánh mắt thật sâu dừng ở tại trên thân nam nhân. Giờ khắc này, hai người tựa hồ đều quên, bọn họ tay còn gắt gao nắm cùng một chỗ, làm cho Dương Liên Đình thật không ngờ là, hắn sáng sớm đến Đông Phương Bất Bại phòng hầu hạ, lại thấy được như thế làm cho người ta khiếp sợ một màn. Đông Phương Bất Bại chính mang theo thản nhiên ý cười cùng Hoa Mãn Lâu ngồi ở trong đình viện chuyện phiếm. Đông Phương Bất Bại tự nhiên sẽ không đi quản Dương Liên Đình suy nghĩ cái gì. Thấy hắn đến đây, đã nói, làm cho người ta chuẩn bị chút đồ ăn sáng, đưa lại đây. Dương Liên Đình vẫn ngây người đứng tại một chỗ, nhưng lại không có nghe đến Đông Phương Bất Bại nói cái gì. Đông Phương Bất Bại nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, Dương Tổng Quản, không có nghe đến bổn tọa nói cái gì sao? Dương Liên Đình thế này mới lấy lại tinh thần, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, khom người nói, là, thuộc hạ lập tức đi, nói xong mờ mịt quay lại nhìn Hoa Mãn Lâu, thế này mới rời đi. Đông Phương Bất Bại có điểm bất mãn nhìn theo Dương Liên Đình bóng dáng, nói, người này ngày thường cử lanh lợi, hôm nay làm sao vậy? Hoa Mãn Lâu nghe vậy bật cười nói. Người có thể hay không rất nghiêm khắc. Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng. nói, trong giáo nên có trong giáo quy củ. Hoa Mãn Lâu vừa nghe lời này, chỉ biết Đông Phương Bất Bại lại muốn cùng hắn tranh luận. Không khỏi khẽ cười nói, là, Đông Phương giáo chủ lời nói rất đúng. Hoa Mộ bất quá là một cái nho nhỏ người trồng hoa. Mỗi ngày đối mặt với hoa hoa thảo thảo, tự nhiên là không hiểu này đó. Hắn cũng không muốn cùng Đông Phương Bất Bại tranh luận này đó. Đông Phương Bất Bại làm sao không nghe ra Hoa Mãn Lâu ý tứ. Tuy rằng biết người này tính tình giữ thế vô tranh, không thích cùng người khác tranh đoạt, nhưng thấy hắn đem chính mình nói giống cái chỉ biết là trồng hoa hoa tượng. Người làm vườn, Đông Phương Bất Bại không khỏi liền hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi chỉ biết là trồng hoa, tự coi nhẹ mình có ý tứ sao? Hoa Mãn Lâu cười khẽ không nói lời nào. Đông Phương Bất Bại nhìn người trước mắt cười vô cùng thoải mái. Trong lòng liền cảm thấy có chút cổ quái. Hắn khi nào có thể dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt hắn như thế làm càn. Lại nhớ tới phía trước trải qua, đó là những việc Đông Phương Bất Bại hắn sẽ làm sao? Chỉ bằng Hoa Mãn Lâu vài lần tiếp cận hắn, hắn đều có thể lập tức hạ sát thủ. Nhưng là vì cái gì hắn lại cố tình không có một tia không được tự nhiên cảm giác đâu? Chẳng lẽ chính là bởi vì người nọ là Hoa Mãn Lâu sao? Đông Phương Bất Bại có chút không yên lòng, không rõ chính mình đến tột cùng làm sao vậy? Hoa Mãn Lâu đối mặt đột nhiên lại trầm mặc Đông Phương Bất Bại. Cũng coi như thói quen, hắn nguyên bản chính là một người yêu thích yên tĩnh, giờ phút này tuy rằng bên người có thêm một người khác. Nhưng là người này lại cũng là làm cho Hoa Mãn Lâu có chút thưởng thức. Bởi vậy cũng hoàn toàn không ngại, nhất phái dương dương tự đắc, vui vẻ, sung sướng, bất quá Hoa Mãn Lâu trong lòng kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Hắn nhưng lại hội cùng Đông Phương Bất Bại như thế thoải mái ngồi cùng nhau. Điều này làm hắn có chút tưởng không rõ. Theo lý thuyết, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, người này toàn thân sát khí. Hẳn sẽ khiến Hoa Mãn Lâu không nhiều lắm yêu thích, khả cố tình, hắn luôn luôn nói năng ngạo mạn cùng hành động trái suy nghĩ thậm chí thỉnh thoảng lộ ra một vài hành động nhỏ mang theo như có như không ấm áp. Lại làm cho Hoa Mãn Lâu tâm sinh cảm giác thân thiết. Hơn nữa, Hoa Mãn Lâu tựa hồ cảm giác được Đông Phương Bất Bại như là gặp phải cái gì phiền toái không thể nói ra. Bởi vậy luôn ở áp lực chính mình. Đông Phương Bất Bại khi ở cùng Hoa Mãn Lâu vẫn lộ ra một ít bản năng phản ứng động tác. Điều này làm sao có thể che giấu được Hoa Mãn Lâu nhạy bén cảm giác. Cũng vì như thế, Hoa Mãn Lâu đối Đông Phương Bất Bại đúng là dâng lên ý nghĩ thương tiếc. Như vậy một người đứng ở như thế địa vị cao, muốn đi tìm bao nhiêu tâm lực, mà khiến hắn áp lực đến tận đây lại là cái gì? Hoa Mãn Lâu tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì như thế để ý Đông Phương Bất Bại. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không muốn đi suy tư nhiều như vậy. Không khí im lặng tại Dương Liên Đình sai người hầu đưa lên đồ ăn sáng. Lại bị vẫy lui sau bị đánh vỡ. Nhưng Đông Phương Bất Bại chính là lạnh lùng nói một câu. Người ăn đi, ta đi rồi, nói xong đứng lên, Hoa Mãn Lâu sửng sốt một chút. Thốt ra nói, làm sao vậy, là mệt mỏi sao, Đông Phương Bất Bại không đáp lại, chính là trong lòng ở nói cho chính mình, không nên tái cùng người kia có nhiều tiếp xúc, nếu không chính mình hội biến càng kỳ quái. Bất quá không nghĩ tới là, Hoa Mãn Lâu lại một phen lại kéo lại Đông Phương Bất Bại cánh tay. Ôn Nhu nói, nếu là mệt mỏi, cũng nên ăn một chút gì lại đi, ta thay ngươi thịnh một chén. Nói xong Hoa Mãn Lâu không hề sai lệch cấp Đông Phương Bất Bại thịnh một chén chúc. Ở tràn đầy 8 phần bát thời điểm dừng lại, đưa cho Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhíu mày, lại không đi tiếp cháo. Ngược lại là lấy qua Hoa Mãn Lâu trong tay thìa cháo. Cũng không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Thấp giọng nói, bảo ngươi đừng làm này phiền hà chuyện. Sao sẽ không nghe, nói xong mới lấy qua bát cháo trong tay Hoa Mãn Lâu. Lại đưa tới Hoa Mãn Lâu trước mặt, thế này mới lại thấp giọng nói. Ta muốn đi bế quan. Hoa Mãn Lâu giật mình, trong lòng ấm áp, không khỏi nói. cho ngươi thịnh bát cháo mà thôi. Có cái gì phiền hà, nhưng thật ra ngươi, đừng luôn bế quan, sẽ không quá vất vả sao? Của ngươi võ công đã muốn đủ kinh người, nhân sinh trừ bỏ luyện võ, còn có rất nhiều việc khác có thể làm. Nói xong dám lôi kéo Đông Phương Bất Bại lại ngồi xuống. Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi xuống, đối mặt này nhân, hắn tựa hồ luôn không có gì biện pháp. Ai làm cho Hoa Mãn Lâu bất luận là vẻ mặt vẫn là ngôn ngữ luôn như vậy ôn hòa. Lại thủy chung chiếm cái chữ lý, làm cho hắn Đông Phương Bất Bại căn bản không có cách nào khác phản bác. Dưới sự kiên trì của Hoa Mãn Lâu, Đông Phương Bất Bại tùy ý dùng chút đồ ăn sáng. Hoa Mãn Lâu thỉnh thoảng thay hắn giáp một ít đồ ăn. Nhưng thật ra ăn so ngày xưa còn nhiều điểm, chờ Dương Liên Đình tới thu thập thời điểm. Đầy bàn đồ ăn sáng đã muốn ăn thất thất bát bát. Dương Liên Đình lại lần nữa vẻ mặt kinh ngạc, làm cho Đông Phương Bất Bại xem thực không thoải mái. Đã bị hét lui, mà lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo, nói là Nhậm Doanh Doanh cầu kiến. Đông Phương Bất Bại nhìn Hoa Mãn Lâu, mới nói, làm cho nàng tiến vào. Nhậm Doanh Doanh đi vào Đông Phương Bất Bại đình viện, nhìn thấy Hoa Mãn Lâu cũng đang ngồi bên cạnh. Có vẻ tương đương kinh ngạc, nàng trước hướng tới Đông Phương Bất Bại thi lễ nói, Đông Phương thúc thúc, Kim An, sau đó mới chuyển hướng Hoa Mãn Lâu, có chút ngạc nhiên nói, Hoa tiên sinh, sớm an, ngài đã ở nơi này, ta lúc trước đi tìm ngài, cũng không gặp đâu. Hoa Mãn Lâu hướng tới Nhậm Doanh Doanh mỉm cười nói, Doanh Doanh sớm như vậy. Nhậm Doanh Doanh trộm liếc mắt Đông Phương Bất Bại, thấy hắn thần sắc bình tĩnh mới nói, ta đến thỉnh Đông Phương thúc thúc tham gia buổi tối sinh nhật yến. Đông Phương Bất Bại nghe vậy gật đầu, nói, bổn tọa sẽ đi, Dương Tổng Quản đều chuẩn bị tốt sao? Nhậm Doanh Doanh đáp, Dương Tổng Quản vừa rồi nói đều đã muốn chuẩn bị tốt lắm. Đông Phương Bất Bại thanh âm lạnh lùng nói, ngươi làm cho hắn để tâm một chút, đây là sinh nhật của Thánh Cô bổn giáo. Nhậm Doanh Doanh đã bái một chút, nói, cảm ơn Đông Phương thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh có chút vui sướng, đảo mắt liền nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, nói, Hoa tiên sinh, buổi tối ta tới đón ngài. Được, Hoa Mãn Lâu vừa định đáp hảo, lại không nghĩ rằng một bên Đông Phương Bất Bại đột nhiên ra tiếng ngắt lời nói. Hắn thì sẽ cùng bổn tọa đi trước. Nhậm Doanh Doanh cùng Hoa Mãn Lâu đều ngây ra một lúc. Hoa Mãn Lâu cười cười không có ý kiến, Nhậm Doanh Doanh lại có chút nghi hoặc, khi nào thì Đông Phương thúc thúc cùng Hoa tiên sinh giống như có giao tình. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại sẽ đi của nàng sinh nhật yến. Bất quá là lộ cái mặt thôi, Nhậm Doanh Doanh cũng không có hy vọng xa vời Đông Phương Bất Bại hội ở lại thật lâu. Nhưng là bất luận như thế nào, Đông Phương Bất Bại nếu mở miệng, Nhậm Doanh Doanh đương nhiên cũng không có lý do nói không. Nếu chuyện mời dự tiệc đã muốn an bài thỏa đáng, Nhậm Doanh Doanh liền thuận thế chuyển hướng đề tài. Nàng nguyên bản sáng sớm đã nghĩ đi tìm Hoa Mãn Lâu, lại không nghĩ rằng tìm không thấy người, lúc này nhưng lại ở Đông Phương Bất Bại nơi này gặp được. Kia nàng tự nhiên muốn cùng Hoa Mãn Lâu nhiều ở chung một ít. Vì thế, nàng đã nói, đa tạ Đông Phương thúc thúc, bất quá Doanh Doanh còn có chút sự muốn thỉnh giáo Hoa tiên sinh. Không biết Hoa tiên sinh có thể có không rảnh. Không đợi Hoa Mãn Lâu nói cái gì, Đông Phương Bất Bại liền nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Nhậm Doanh Doanh tìm cái lấy cớ nói muốn cùng với Hoa Mãn Lâu tán gẫu cầm phổ. Buổi tối hy vọng có thể tấu thượng một khúc, Đông Phương Bất Bại âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nhóm ngay tại này tán gẫu đi. Nhậm Doanh Doanh lại giật mình, nàng y tứ đã thực rõ ràng, là muốn làm cho Hoa Mãn Lâu cùng nàng hồi Thánh Cô chỗ ở. Khả Đông Phương Bất Bại lại như là không có nghe đi ra giường như rơi vào đường cùng. Nhậm Doanh Doanh chỉ phải ngồi ở Hoa Mãn Lâu bên cạnh, sau đó bắt đầu thảo luận cầm phổ. Về phần Đông Phương Bất Bại còn lại là ngồi ở một không hề nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Mãn Lâu vốn không ngại đi Nhậm Doanh Doanh nơi đó, chính là nghe Đông Phương Bất Bại ý tứ, tựa hồ là không muốn hắn rời đi. Hoa Mãn Lâu biết Đông Phương Bất Bại tính tình, vì thế liền biết nghe theo, cùng Nhậm Doanh Doanh cùng nhau thảo luận. Ai biết, Đông Phương Bất Bại thấy trước mắt Hoa Mãn Lâu cùng Nhậm Doanh Doanh nói chuyện hòa hợp. Còn có Hoa Mãn Lâu thủy chung ôn nhu mỉm cười cùng Nhậm Doanh Doanh trong mắt hoàn toàn không thể bỏ qua nồng đậm tình ý. Tâm tình lại đột nhiên trở nên phi thường phiền táo, lại buồn bực, khả cố tình chính hắn còn không biết vì cái gì hội như vậy. Rốt cuộc không thể ngồi được nữa. Đông Phương Bất Bại mạnh mẽ đứng dậy. Này động tác làm cho Hoa Mãn Lâu cùng Nhậm Doanh Doanh đều thực kinh ngạc. Nhất thời dừng lại, không biết nên nói cái gì. Lăng một hồi lâu sau, Hoa Mãn Lâu mới nói. Đông Phương, làm sao vậy? Ai biết Đông Phương Bất Bại chính là lạnh lùng hừ một tiếng sau. Cứ nhiên liền như vậy thẳng đi rồi. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Hoa Mãn Lâu, cùng với hoàn toàn choáng váng Nhậm Doanh Doanh. Cách chương.